tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em căng thẳng à, rốt cuộc anh có được không đấy hả? Trong bóng tối, các giác quan của Đường Ninh trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Giọng nam trầm thấp, khàn đặc như tờ giấy nhám mới tinh, mang theo cảm giác thô ráp, chà sát qua trái tim cô, khiến cô căng thẳng đến mức ngón chân cũng cuộn tròn lại. Giọng nói cũng mang theo chút run rẩy khó nhận ra. Sợ, người đàn ông áp sát vào tai Đường Ninh, hơi thở nóng rực phả vào khiến cô khó chịu né tránh. Đưa tay muốn đẩy anh ra, trước khi răng cô chạm vào môi anh, một bàn tay đã chặn lại. Hơi thở của Đường Ninh đột ngột tràn ngập mùi tê, hát, u, ố, xê lá lạnh lẽo. Cô khẽ giật mình, giây tiếp theo, không chút do dự cắn mạnh, vị tanh của em mờ, á, u lan tỏa trong khoang miệng. Trong đầu Đường Ninh hiện lên hình ảnh đôi cẩu nam nữ. Đường Ninh nhắm đôi mắt hơi chua xót, cắn càng mạnh hơn, người đàn ông cuốn Đường Ninh vào cơn phong ba. Ngày hôm sau, Đường Ninh xuống khỏi xe taxi, cơn đau nhức trên người khiến đôi mày thanh tú nhíu chặt. Ninh Ninh, tối qua em đi đâu vậy? Lương Viễn Trạch đã chờ sẵn trước cổng nhà Đường, vừa thấy Đường Ninh liền vội vàng chạy tới, chó ngoan không cản đường. Đường Ninh giờ phút này toàn thân đau nhức, nhìn thấy Lương Viễn Trạch, đầu óc cũng theo đó mà đau theo. Cô giơ tay lên, tránh khỏi bàn tay anh ta muốn níu kéo mình. Ninh Ninh, hôm đó anh chỉ là say rượu loạn tính thôi. Anh hứa với em, sau này tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Tôi cũng loạn một lần rồi. Nếu anh có thể chấp nhận, tôi có thể cân nhắc lại mối quan hệ của chúng ta. Đường Ninh lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, ngoại tình chỉ có không lần nào và vô số lần. Từ khoảnh khắc anh ta ngoại tình, anh ta đã bị cô loại bỏ khỏi cuộc sống của mình. Em nói gì? Lương Viễn Trạch chú ý đến dấu vết trên cổ Đường Ninh. Mặt anh ta lập tức tái mét. Đường Ninh, em là con gái, sao em có thể làm ra chuyện như vậy? Em còn biết liêm sỉ là gì không hả? Á, ồn ào, Đường Ninh bị làm ồn đến mức hai tay ong ong. Khi anh ta tiến lại gần, cô co chân lên, nhắm thẳng vào hạ bộ của anh ta mà đá. Động tác của cô dứt khoát lưu loát, trút hết oán khí trước đây lên người anh ta. Lương Viễn Trạch ôm lấy hạ bộ đau đớn kêu la thảm thiết. Đường Ninh lấy khăn giấy từ trong túi ra, phủi phủi đầu gối, xoay người đi về phía cánh cổng sắt đen của biệt thự nhà Đường. Cách chương